hai vách áp sát nhau tạo thành một khe nhỏ, ở giữa lại không có cây gậy nào, chỉ có mấy kẽ nứt nhỏ xíu đến độ gần như không nhìn thấy trên vách đá. Khi ấy, Trác Mộc Cường ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người trong môn parkour, mũi chân áp sát vào vách đá. Ngón tay phải móc được vào khe nứt một cách chuẩn xác, sau đó cả tay và chân phát lực, xoay người bật sang phía vách đá đối diện cứ lặp đi lặp lại. Hoặc lên hoặc xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trác Mộc Cường ba cứ thế đu xà lao đi vun vút, sau mười mấy lần lộn nhào lại chạy đạp tường khoảng 7-8 mét rồi nhảy lật người. Sau đó lại phải xoay người bám vào những cây gậy kim loại cắm vào vách đá, đu lên, lộn nhào trên không, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao lâu sau. Gã mới tìm được một điểm đặt chân ở không gian tăm tối phía bên dưới, chỗ đặt chân này giống như một cái giường đá bị gãy. Nằm vắt vẻo giữa không trung, Trác Mộc Cường ba lộn người phóng xuống, lăn mấy vòng trên giường đá rồi mới dừng lại, gã duỗi tứ chi mỏi nhừ. Ngoảnh đầu nhìn lại xem Merkin có ở phía sau không, gã cũng từng lo lắng không biết Merkin có thể theo kịp mình hay không, nhưng rồi lại nghĩ. Mình không cần phải lo chuyện sống chết cho loại người như Merkin làm gì, có điều từ đầu chí cuối không nghe thấy tiếng kêu thảm của Merkin. Trác Mộc Cường ba cũng thầm yên tâm phần nào, giữa bóng tối mịt mùng trong không gian lạ lẫm đầy rẫy những cạm bẫy chưa biết và bóng tối mịt mùng này. Có một kẻ địch bên cạnh bầu bạn cũng còn đỡ hơn phải đơn độc một mình, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu chỉ thấy không gian phía sau tối đen như mực. Không thấy bóng dáng Merkin đâu cả, lẽ nào y đã rơi xuống rồi sao, gã đang băn khoăn, chợt thấy Merkin xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá. Rồi cũng đu qua từng cây kim lịa phi xuống, tuy động tác còn hơi vụng về hoảng loạn song cũng không xảy tay lần nào. Merkin ở trong bóng tối trông thấy Trác Mộc Cường ba trước cả khi Trác Mộc Cường ba trông thấy y, vội luôn miệng hô lớn, còn ngẩn ra đó làm gì, đi mau. Mau lên, đừng dừng lại, thì ra, Merkin ở phía sau nên nắm rõ những biến hóa trên con đường độc đạo này hơn Trác Mộc Cường ba nhiều. Những cơ quan kia vẫn luôn đuổi miết sau lưng y, y vừa buông tay khỏi cây gậy kim loại nào, cây gậy ấy liền bị đẩy ra khỏi vách đá. Hệt như những trụ đá tạo thành sạn đạo phía trên kia vậy, y vừa nhún người rời khỏi điểm đặt chân. Dẫm lên mặt tường thì điểm đặt chân ấy lập tức sụt ra, lúc y nhảy lật người giữa hai vách đá. Kẽ đá để móc tay vào cũng lần lượt biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ, Merkin chỉ liếc nhìn ra phía sau một cái đã hiểu ngay. Nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ một giây lát, lại càng không có cơ hội để làm lại lần thứ hai, Trác Mộc Cường ba cũng đã trông thấy. Hễ Merkin chụp phải cây gậy kim loại nào, sau khi y buông tay ra cây gậy đó liền như bị thứ gì đó vô hình đùn ra ngoài, rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau như thế, Merkin thậm chí không dám chần chừ dù chỉ một giây, y tức thì lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Trác Mộc Cường ba nhìn về phía Merkin, lùi lại mấy bước kế đó liền xoay người tăng tốc ngay tức thì. Ai biết được loại cơ quan kia có lan đến cái giường đá này hay không chứ, Merkin cũng nhảy xuống giường đá, nhanh chóng đuổi kịp Trác Mộc Cường ba. Nhưng không phải vì Trác Mộc Cường ba chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ lại bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như vừa nãy nữa, xung quanh đều là vách đá dựng đứng. Thậm chí không có lấy một khe hở chứ đừng nói gì đến những cây gậy bằng kim loại, bọn họ như thể rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra. Chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi rồi hết đường một cách triệt để, chấn động quả nhiên đã lan truyền đến giường đá này. Phòng chừng nó cũng sẽ bị long ra và rơi xuống khỏi vách đá giống những cây trụ phía trên kia, Trác Mộc Cường ba vẫn luôn bình tĩnh. Giờ cũng không khỏi có chút hoảng hốt, không ngờ vượt qua bao gian khổ khó khăn, rốt cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ thế này, không đúng. Merkin nói vói giọng khẳng định chắc chắn, không đúng, nếu nói về những trải nghiệm thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm của y phong phú hơn Trác Mộc Cường ba rất nhiều, không phải vô cớ mà lần nào y cũng có thể sống sót trở về, trong khoảnh khắc nguy ngập ấy.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, gã đã buột miệng thốt lên, cẩn thận, Merkin vừa nghe Trác Mộc Cường ba kêu lên, liền biết ngay có chuyện chẳng lành. Chỉ nghe hai tiếng thịch thịch, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, bít chặt lối vào và lối ra, Merkin chua chát thầm nhủ. Lần này, toi đời rồi, cách trương.